Thưa quý vị và các bạn, một người phụ nữ đã từng nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian. Một người phụ nữ đã từng đi qua nhiều sự kiện của đời sống gia đình, luôn tin rằng đến giờ phút này, chị đã ở tuổi trung niên, thì sẽ chẳng có biến cố nào xảy đến được với mình nữa. Ấy vậy mà, niềm tin đó trở nên thật mong manh hơn bao giờ hết. Một sự thật kinh hoàng bỗng chốc hiện lên trước mắt chị. Có lẽ cả đời chị không thể hình dung nổi người chồng hơn 20 năm yêu thương, chung sống lại trở thành một con người khác. Điều đó không chỉ làm thay đổi số phận của chị, mà ác nghiệt hơn, nó còn khiến chị cảm thấy sợ hãi và rùng mình về quãng thời gian chung sống của hai vợ chồng. Chúng tôi xin được kể câu chuyện của chị và hy vọng rằng qua chương trình, với sự chia sẻ rất chân thành, chị sẽ tìm lại được bình tĩnh và sống yên bình với hai người con của mình. Tôi đã từng nổi lên như một ngôi sao trong điệu múa mang tên Cái chết của con thiên nga. Phải nói là nhờ anh, một biên đạo múa tài năng. Tôi tên là Linh Anh, nhưng ai cũng gọi tôi là Thiên Nga bé bỏng. Khi đó tôi vừa 18 tuổi, mới tốt nghiệp trường múa, nhưng đã được anh đưa về nhà hát thành phố. Tôi là một biên đạo múa nổi tiếng, thế nên việc đưa em về nơi tôi công tác là chuyện quá đỗi đơn giản. Tôi vừa là thầy, vừa là người yêu, sau này vừa là chồng em. Chúng tôi thực sự đẹp đôi. Ai cũng nói chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau. Đến đâu chúng tôi cũng thấy hãnh diện khi thấy hàng trăm đôi mắt nhìn theo với niềm khát khao và ước vọng. Tôi liên tục nhận được hàng chục vai diễn và nhiều huy chương vàng bạc trong các điệu múa mà anh dàn dựng. Một cuộc hôn nhân tràn trề hạnh phúc. Niềm tin về cuộc sống gia đình mãi mãi trong tôi ngày một lớn dần. Chúng tôi ngày một yêu nhau hơn, chăm lo cho nhau nhiều hơn. Có cảm giác chúng tôi không thể sống thiếu nhau dù chỉ một giây. 20 năm, vợ chồng chúng tôi khó có điều gì để mà giận dỗi hay oán trách nhau. Với hai đứa con, một trai một gái, nói tóm lại gia đình chúng tôi ngày càng hạnh phúc hơn. Vậy mà, thời gian như một kho báu của hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là sự đổi thay đến bất ngờ. Anh trở nên lạnh lùng và ít cười ít nói với tôi hơn trước. Nụ hôn hàng ngày cũng chẳng còn nữa. Gương mặt anh như thạch đông cứng lại. Tôi không dám nhìn và không thể nhận ra gương mặt tươi sáng ngày xưa nữa. Tuổi già là như vậy chắc? Tôi tự hỏi và đành mong chờ ông thần thời gian chữa trị để lấy lại gương mặt đẹp và hiền từ của anh trước đây. Anh, ăn sáng đã, em vừa dặn trứng xong. Không đói. Hôm nay anh có đến nhà hát không? Còn tùy. Anh, tối nay anh về sớm nhé, sinh nhật con Thùy. Biết thế. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn yêu em nữa, không còn một chút tình cảm nào. Đến cả tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm tôi cũng quên lãng. Chính tôi cũng không thể ngờ được rằng mình lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy. Nhất là thái độ, hành động của tôi đối với người mà tôi cứ ngỡ mình sẽ yêu thương và chung sống đến hết cuộc đời này. Không chỉ mang, giờ đây anh còn trở nên hung bạo với tôi. Anh không còn mềm mỏng, không còn những lời nói dịu dàng. Thay vào đó là những lời quát tháo, những cái nhìn sắc lạnh và cả những hành động vũ phu nữa. Lần đầu tiên kể từ khi chung sống với anh thẳng tay tát vào mặt tôi như thể trút hết mọi giận hờn vậy. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai. Tôi vẫn luôn dành tình yêu cho anh. Chắc là anh vẫn cảm nhận được điều đó. Thế thì vì cớ gì anh trở nên hung bạo với tôi đến như thế? Em không làm gì sai cả. Chưa bao giờ sai. Tôi ước gì em cứ sai phạm đi, là người vợ hư hỏng đi, thì lòng tôi đỡ đau đớn hơn rất nhiều. Tôi đã thay đổi, mà tôi không biết phải nói thế nào để em hiểu. Tôi đã nảy sinh tình cảm với người khác. Điều khó nói là đó không phải là một người phụ nữ. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng tôi không thể nói dối trái tim mình. Tôi đã dùng lý trí để chế ngự cảm xúc mà không làm sao chế ngự nổi. Tiếng gọi trái tim dẫn tôi đến với chính cậu học trò của mình. Trời ơi, chuyện đó làm sao mà tôi có thể cho em biết được? Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đã là một gia đình mẫu mực với sự yêu thương khiến bao người ngưỡng mộ. Chúng tôi sẽ thế nào nếu mọi chuyện vỡ lở? Nhưng làm sao anh có thể che giấu điều ấy mãi được? Chính cậu học trò của anh đã chủ động tìm đến tôi. Cháu thú nhận với cô tất cả rồi. Cháu nghĩ trước sau gì cô cũng biết. Cô có nói đi không? Mời cô ra khỏi nhà tôi. Tôi như chết lặng trước những gì mình biết. Tôi không tin. Tôi nghĩ rằng cậu ta đang tìm cách hãm hại chồng tôi. Lúc đó, tôi đã mắng cậu ta một trận. Tôi đã nghĩ ra đủ mọi lý do để bảo vệ chồng mình. Tất nhiên là làm sao tôi lại có thể tin rằng chồng tôi và cậu ta đang yêu nhau chứ? Đó là điều hết sức phi lý. Tôi cảnh cáo cậu ta không được nói xấu chồng tôi. Nếu không, tôi sẽ không để yên. Cậu ấy đã giấu tôi đi gặp em. Tôi không muốn em biết sự thật này. Tôi đã nói với cậu ấy nhiều lần rằng em vẫn là vợ tôi. Đó là điều không thể thay đổi. Dù tình yêu của tôi đã dành cho người khác, nhưng tôi không điên mà phá vỡ gia đình của mình. Mọi người sẽ nhìn chúng tôi như thế nào nếu biết sự thật này? Con cái tôi sẽ nghĩ tôi như thế nào nếu chúng biết bố chúng trở thành một con người như thế? Và nhất là em. Tôi hiểu. Em sẽ đau đớn nhường nào nếu biết tôi như vậy. Tôi kể lại cho anh câu chuyện cậu ta nói với tôi. Tôi khuyên anh phải cảnh giác vì có thể cậu ta đang cố ý bôi nhọ danh dự của anh. Anh gật đầu im lặng, vỗ về cho tôi yên lòng. Nhưng không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt anh, tôi thấy dường như anh đang cố tình giấu giếm tôi một chuyện gì đó. Tôi quyết định phải tìm cho ra. Từ đó, em theo sát mọi hành động, cử chỉ của tôi. Tôi thấy mình trở nên mất tự do bởi những lời tra hỏi của em. Càng ngày, tôi càng thấy mệt mỏi. Nhiều khi tôi muốn buông xuôi, muốn cho em nhìn thấy bộ mặt thật của tôi. Anh, hay đi ăn sáng cùng em nhé. Hay mình đi ăn phở. Anh, hôm nay anh có lịch ở nhà, em cũng phải đến lĩnh lương. Anh cho em đi cùng nhé. Anh định lẩn tránh tôi, nhưng anh không bao giờ làm được điều đó. Ngày hôm đó, tôi để điện thoại trong phòng. Chuông điện thoại réo liên hồi. Alo, ai đấy ạ? Ai cho dùng điện thoại của tôi? Thấy em cầm điện thoại, tôi vội rằng lấy kiểm tra số gọi. Khi phát hiện ra, đó là số điện thoại của cậu ấy. Tôi đã nhìn em với ánh mắt trừng trừng giận dữ. Tôi sợ hãi bỏ ra ngoài. Cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi. Tim tôi đập mạnh. Số điện thoại mà anh lưu chính là người tình. Sau hôm đó, tôi đau đớn đến phát sốt. Tôi tự lý giải xem mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Liệu có phải anh thay đổi vì tôi, hay vì một sự kỳ bí nào đó đã xảy ra với người mà tôi yêu thương nhất hay không? Tôi có lỗi gì? Các con tôi đều nói rằng không. Thậm chí con gái tôi đã hỏi trực tiếp anh. Anh cũng lắc đầu, ý nói là tôi không có lỗi. Đúng là sống lâu mới biết đêm dài. Rồi tôi nhớ lại lần gặp gỡ cậu học trò của anh. Tôi giật mình tự hỏi. Phải chăng những gì cậu ta nói là sự thật? Những ngày sốt ly bì khiến em mê man với những suy nghĩ luẩn quẩn. Rồi em bất ngờ hẹn gặp cậu ấy. Lần này em không còn lớn giọng quát mắng cậu ta. Em chỉ ngồi lắng nghe và chợt khóc. Nước mắt cứ đọng nơi khóe mắt. Có lẽ đến giờ phút ấy, em tin rằng tôi đã phản bội em. Không những thế, đó lại là một sự phản bội mà không thể chấp nhận được. Tôi không muốn tin anh lại có những rắc rối về giới tính. Nếu đó đúng là sự thật, thì tại sao là bây giờ chứ không phải là thời trai trẻ? Hay anh đã che giấu tôi suốt mấy chục năm qua? Anh tài giỏi đến thế chăng? Không, tôi không tin. Tôi vin vào cuộc sống hạnh phúc hơn 20 năm với anh, đã cho rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó. Có khi nào cậu ta nhầm lẫn chồng tôi với một người đàn ông khác hay không? Đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ khó giải thích nổi. Mấy ngày hôm đó, tôi thường xuyên về khuya, người thì nồng nặc mùi rượu. Tôi đi uống với cậu ta. Cậu ta muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Cậu ta không thể chịu nổi cảnh giấu giếm này nữa, vì cậu ta nghĩ rằng chuyện của chúng tôi không có gì là sai trái. Sống theo đúng tiếng gọi của trái tim là cái sống đáng trân trọng nhất. Đêm cuối tuần, khi tôi chuẩn bị lên giường thì bất ngờ anh về nhà. Điều khiến tôi bàng hoàng là anh đi cùng với cậu ta. Tôi nghẹn họng, không thể mở lời vì quá sốc. Vậy là những suy nghĩ cố gắng tin rằng anh không phải như thế, anh không có vấn đề về giới tính, không thể bảo vệ tôi được nữa. Trong hơi men, anh đã không kiềm chế được mà nói hết sự thật với tôi. Lần đầu tiên được nghe anh chính thức công nhận bộ mặt thật của mình, tôi hoàn toàn gục ngã. Để em ngồi đấy với cú sốc quá nặng nề, tôi đưa cậu ấy vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tối đó hai chúng tôi uống khá nhiều. Chúng tôi muốn được nghỉ ngơi. Vậy là không màng đến thái độ và ánh mắt tủi hận của em, tôi cứ thế cùng cậu ta vào nơi chốn riêng tư mấy chục năm của vợ chồng tôi. Không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra sức mạnh, tôi lớn tiếng chặn hai người trước cửa phòng. Tôi nói với anh rằng anh không được phép đưa cậu ta vào phòng, vì đó là nơi kỷ niệm của hạnh phúc một thời. Anh lử mắt nhìn tôi. Chưa khi nào anh nhìn tôi bằng ánh mắt tức tối như thế. Anh nói nếu tôi không chịu được thì tìm chỗ khác mà ngủ. Tôi không thể hình dung ra sự thể lại diễn ra thế này. Còn đâu cuộc sống thiên đường của đôi cánh thiên nga ngày nào mà anh vẫn thường nâng niu. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Một không gian ngục tù vây quanh lấy tôi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thấy cậu ta đang nằm bên cạnh trong căn phòng của vợ chồng tôi. Tôi thảng thốt lo lắm. Dậy về thôi. Em đang ngủ. Thôi về về. Về đi. Tôi không nhớ những gì vừa xảy ra đêm qua. Tôi không nghĩ mình lại có thể đưa cậu ta về nhà. Phải chăng cậu ta đã chuốc rượu cho tôi say? Chuyện gì thế này? Tôi đánh thức cậu ta dậy và đuổi cậu ta về. Trong cơn ngái ngủ, cậu ta cáu giận với anh. Cậu ta vẫn còn buồn ngủ. Anh vẫn cố đánh thức cậu ta dậy. Không được, anh lôi cậu ta lên và kéo ra ngoài. Có lẽ anh không muốn để tôi nhìn thấy cảnh này. Thật đau lòng, vì những gì anh muốn giấu, chính anh đã cho tôi biết hết vào đêm hôm trước. Đúng lúc đó, khi tôi cố lôi cậu ta ra ngoài, thì cậu ta lại cố kéo tôi lại. Vô tình, cậu ta làm tôi ngã xuống đất. Đầu tôi đập mạnh vào thành giường. Máu chảy ra lênh láng. Tôi ngất lịm đi, và không còn biết gì nữa. Cậu ta kêu la hoảng hốt. Tôi chạy vội vào phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi lo sợ chồng tôi xảy ra mệnh hệ gì, thì làm sao mà tôi sống nổi. Tôi cuống cuồng gọi xe cấp cứu đưa anh đi bệnh viện ngay lập tức. Chẳng biết tôi bất tỉnh bao nhiêu ngày nữa. Tôi chỉ biết rằng, vào giây phút đầu tiên tôi tỉnh lại, tôi thấy cả em, cả cậu ta đang ở bên cạnh tôi. Điều đó làm tôi thực sự bối rối. Khi thấy tôi tỉnh lại, cả hai đều tỏ ra vui mừng, nhưng tôi lại không thể vui. Tôi thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với cả hai người, khi tôi không thể đến trọn vẹn với bất kỳ ai. Tôi thở dài buồn bã. Tôi mừng lắm, vì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Tôi không cần biết anh đã làm những việc sai trái thế nào. Trong lòng tôi, anh vẫn luôn và mãi mãi là người chồng yêu thương của tôi. Bằng mọi cách, tôi sẽ giữ chặt lấy anh và không buông tay. Tôi sẽ cho anh thấy trái tim tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Rồi anh sẽ cảm động, sẽ thấy ấm áp quay trở lại với tôi. Tôi yêu anh, ngàn lần yêu anh. Tình cảm của em dành cho tôi càng mãnh liệt, thì tình cảm của cậu trai trẻ kia dành cho tôi cũng chẳng kém phần. Điều đang nói là, tôi lại cảm thấy vui khi ở bên cậu ta. Có lẽ, đó cũng là điều em cảm nhận được. Không ngày nào, cậu ta không đến chăm sóc tôi. Nhiều lần, em đã bắt gặp những khi hai chúng tôi vui vẻ ở bên cạnh nhau. Em chẳng biết làm gì khác ngoài việc lặng lẽ khóc. Nhưng dù nước mắt của em có nhiều đến bao nhiêu, cũng không thể làm em vơi đi nỗi buồn ở trong lòng. Dường như tôi đã bị đánh bật ra khỏi tâm hồn và trí óc của anh. Anh cứ giục tôi về và nói rằng đã có cậu ta ở đây chăm sóc chu đáo. Tôi không cần phải lo điều gì cả. Lời anh nói như lưỡi dao đâm mạnh vào cơ thể tôi. Nhưng tôi còn biết làm gì khác ngoài việc làm theo lời anh. Anh không muốn tôi ở bên cạnh anh nữa. Vậy tôi ở đây còn có ích gì? Về sau, mỗi lần tôi đến, anh chỉ cười gượng gạo lấy lệ, không tỏ ra xao xuyến hay ngượng ngập điều gì. Khi mọi việc đã rõ ràng như thế, tôi không thể làm gì khác hơn là ngoài việc xin lỗi em. Tôi nhận về phần mình hết mọi sai trái. Tôi giải thích cho em hiểu đó là số phận của tôi. Bản thân tôi không muốn mọi việc xảy ra như thế này, nhưng tôi không thể thay đổi được. Tôi nghĩ nhiều lắm. Đã có lúc tôi muốn làm đơn ly hôn, nhưng các con tôi ngăn lại. Chúng nói còn nước còn tát. Chúng bảo hay là đưa anh đi chữa bệnh, may ra cứu vớt được tình. Một bức thư dài cho anh, với mong muốn nếu anh muốn giữ được một gia đình êm ấm thì cần đi khám và chữa bệnh xem sao. Nhưng ngay khi gặp nhau sau đó, tôi nói với em rằng bác sĩ nói không thể chữa được bệnh. Vì tôi cũng từng đi khám và nghe tư vấn của bác sĩ. Tôi còn lý giải với em rằng đó là định mệnh mà không cưỡng lại được. Phải chấp nhận số phận thôi. Tôi thấy những lời anh nói thật vô lý. Nhưng đúng là không còn cách giải tỏa nào khác bởi những ý nghĩ gàn dở đó. Tình cờ là cả tôi và cậu ta cùng đến đón anh. Thật kỳ quái, chồng tôi ôm chầm lấy cậu ta, mừng mừng tủi tủi, bỏ mặc tôi đứng ở một góc đường. Tôi cay đắng nhìn theo, biết bao ký ức của 20 năm hạnh phúc tràn về. Còn đâu là thiên nga diễm lệ ngày nào? Anh là một tượng đài mà tôi ngưỡng mộ và trân trọng, đúng với nghĩa là một người thầy gây dựng sự nghiệp nghệ thuật của mình. Có lẽ tôi điên mất nếu cứ nghĩ đến tình yêu của một phần tư thế kỷ hạnh phúc mà hai người chúng tôi dành cho nhau đã tan vỡ. Bầu trời đầy u ám, em nhìn đâu cũng nặng nề và tăm tối. Cứ thế em đi lang thang và không còn nhớ đường về nhà nữa. Em như đi trong mộng vậy. Tôi muốn hét lên để giải tỏa ư? Nhưng không thể. Vì đâu có phải chỉ là một hành vi nhất thời, mà là cả một cuộc đời, sự mất mát quá lớn với gia đình. Tôi như một cái xác không hồn, lang thang vô định. Hai chúng tôi ngày một xa nhau, mỗi người một phòng, không ăn cùng, không ngủ cùng, không nói chuyện cùng. Cuộc sống rơi vào tình cảnh tù đọng và mệt mỏi. Nếu như tôi còn tình yêu ở bên ngoài, thì em chẳng có điều gì để bám lấy. Tôi có lỗi với em nhiều, nhưng mọi thứ không thể quay lại như trước được nữa. Giữa chúng tôi đã thực sự có bức tường ngăn cản vô hình. Thật may sao, tôi còn có hai đứa con. Chúng kéo tôi trở về với thực tại và động viên tôi hãy học cách chấp nhận mọi chuyện. Nhưng làm sao tôi có thể vui được đây? Buồn bã, thất vọng, mệt mỏi, có lẽ sẽ bám riết lấy cuộc sống của tôi từ giờ đến cuối đời mất. Tôi còn sống được đến giờ phút này, có lẽ là nhờ có các con tôi. Nhưng tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Đến một ngày, tôi thấy tờ đơn ly hôn em đặt trên bàn. Tôi thở dài, không biết có nên đặt bút ký không? Chúng tôi tuy sống cùng nhà, nhưng thực ra là từ lâu đã là hai cuộc sống riêng lẻ. Chẳng ai va chạm với ai, mỗi người một suy nghĩ, một lối đi. Nhưng người ngoài thì không ai biết, mọi người thì vẫn nghĩ chúng tôi là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi có nên ký không? Để phơi bày tất cả hay cứ sống như thế này để cố giữ hình ảnh hạnh phúc trước mắt mọi người? Tôi hiểu. Anh không muốn tôi chịu đựng thêm cảnh lời ra tiếng vào của người ngoài. Anh biết tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể sống tiếp được. Ngay bản thân tôi, khi viết tờ đơn ly hôn này, tôi cũng không chắc mình sẽ đứng vững. Một phần nào đó, tôi vẫn khát khao anh trở về với tổ ấm gia đình. Tôi hy vọng những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng không có thật. Nhưng tất cả thực sự đã kết thúc. Hình ảnh anh cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn đã dập tắt mọi hy vọng trong lòng tôi. Đứng nhìn anh, lòng tôi nức nở, không biết cuộc sống của mình sẽ trôi đi đâu, về đâu nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một câu chuyện tình thật buồn. Hạnh phúc của hơn 20 năm, tưởng như có thể là một bảo chứng cho một cuộc hôn nhân bền vững mãi mãi. Vậy mà tất cả bỗng chốc tan theo gió mây. Nhưng biết đâu đấy, đây cũng sẽ là lúc cuộc sống của người vợ bước sang một trang mới. Thực ra, những gì không thuộc về mình thì có cố níu giữ cũng chẳng thể được. Không sớm thì muộn, những thứ ấy cũng sẽ rời bỏ mình ra đi. Chị hãy nhìn vào mấy chục năm hạnh phúc trước đây, nhìn vào hai đứa con đã trưởng thành mà tự tin bước tiếp. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị đang chờ đón chị ở phía trước. Vì phía sau đường hầm sẽ là nơi ánh sáng le lói xuất hiện. Chắc lúc này chị vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn này. Nhưng chúng tôi tin rằng, cùng với thời gian, chị sẽ tìm lại được niềm tin và cuộc sống. Quý vị và các bạn cùng chúng tôi gửi tới chị những lời chia sẻ chân thành để chị có thêm nghị lực sống. Mọi thư từ hãy gửi về địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ@gmail.com. Còn bây giờ, chúng tôi xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.